Vô địch kiếm vực, chương 762, 762, biến dị kiếm linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rút bất động, lại rút bất động, làm thứ đồ gì? Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía kiếm trong tay. Không nhịn được bạo một câu thô. Lúc trước rút không ra, là bởi vì cái kia trấn tự duyên cớ. Thế nhưng hiện tại lại rút không ra. Không hợp lý a, Dương Diệp nghĩ mãi mà không ra. Mà hắn đối diện hỏa linh tộc mấy người cũng là ngẩn ra. Ở Dương Diệp trước muốn rút kiếm một khắc đó, hỏa linh tộc mọi người có thể nói là toàn bộ tinh thần đề phòng. Bởi vì Dương Diệp tuy rằng chỉ là hoàng giả cảnh tứ phẩm, thế nhưng bọn họ rất rõ ràng. Người trước mắt này căn bản không thể dùng lẽ thường để hình dung. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Này kiếm lại không có nhổ ra. Dương Diệp, ngươi là ở nhục nhã chúng ta sao? Thiên Viêm dữ tợn nhìn Dương Diệp, đang muốn ra tay. Lúc này hắn nhưng là mí mắt giật lên, lại lui trở lại. Bởi vì Dương Diệp tay lại nắm chặt rồi chuôi kiếm. Sau đó lại đăng cái kia rút. Lúc trước Dương Diệp kiếm kia thuật uy lực, hắn nhưng là ký ức chưa phai. Hắn cũng không dám có chút bất cẩn. Lần này, Dương Diệp dùng ra toàn thân sức mạnh thân thể. Kiếm giật giật, Dương Diệp vui vẻ. Lần thứ hai dùng ra lực lượng. Kiếm đi ra bán cm. Nhưng Dương Diệp sắc mặt nhưng là đại biến. Bởi vì hắn cánh tay phải quần áo trực tiếp vỡ vụn thành cho tàn. Mà hắn cả nhánh cánh tay phải thì lại rạn nứt ra. Máu tươi như chú. Dương Diệp hoảng hốt, liền vội vàng đem kiếm cắm trở lại. Ở rút, hắn không nghi ngờ chút nào cánh tay sẽ vỡ vụn thành thịt mạt. Mà một bên hỏa linh tộc nhân cũng ngẩn người. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới này Dương Diệp rút kiếm lại sẽ rút cánh tay mình đều nứt ra. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía hỏa linh tộc mọi người. Sau đó nói, lần sau ở cho các ngươi xem chân chính trảm thiên bạt kiếm thuật. Nói xong, Dương Diệp chân phải đột nhiên đạp đĩa. Cả người hóa thành một luồng ánh kiếm hướng về xa xa vọt tới. Chỉ là một cái chớp mắt, liền biến mất ở hỏa linh tộc mọi người trong tầm mắt. Truy, nhìn thấy Dương Diệp đào tẩu. Hỏa linh tộc đám người nhất thời phục hồi tinh thần lại. Mấy người thân hình hơi động, hướng về Dương Diệp đuổi tới. Không chung, Dương Diệp xem kiếm trong tay vực cổ sao. Chào mày, theo đạo lý không nên a. Chính mình làm sao sẽ rút không ra này kiếm. Lẽ nào là kiếm linh ở quấy phá. Cũng không có khả năng lắm a. Đúng rồi. Kiếm linh, nghĩ đến kiếm linh, Dương Diệp hơi thay đổi sắc mặt. Bởi vì tương xứng bắt được kiếm sau. Theo đạo lý tới nói, kiếm linh thương thế hẳn là sẽ phục hồi như cũ. Thế nhưng đến hiện tại kiếm linh đều chưa từng xuất hiện. Hơn nữa hắn càng phát hiện, hắn lúc này dĩ nhiên không cách nào cùng kiếm linh liên hệ. Kiếm linh đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đang lúc này, hỏa linh tộc tộc trưởng xuất hiện tại trước mặt hắn, đánh gãy hắn trầm tư. Dương Diệp, ngươi biết ta tìm ngươi bao lâu sao? Hỏa linh tộc tộc trưởng mặt âm trầm nhìn Dương Diệp nói. Ta thần thức mỗi ngày đều sẽ đảo qua cổ thánh thành phạm vi mấy vạn dặm. Vì là chính là tìm tới ngươi. Nhưng đáng tiếc, tự cái kia hôm sau, ngươi liền phảng phất bốc hơi rồi. Cũng may trời cao không phụ lòng ngươi. Hôm nay, ta quét đến kiếm ý của ngươi. Biết, kiếm ý của ngươi khí tức. Đời ta đều sẽ không quên. Hỏa linh tộc bị diệt. Có thể nói, hắn trở thành hỏa linh tộc tội nhân. Hơn nữa hỏa linh tộc bị diệt sau, bọn họ xin vào dựa vào thánh đường. Gặp tất cả, càng làm cho đến trong lòng hắn không thăng bằng tới cực điểm. Bởi vì tất cả những thứ này hết thảy đều là Dương Diệp tạo thành. Bởi vậy, hắn không lúc không khác đều đang tìm kiếm Dương Diệp. Dương Diệp hướng phương Bắc liếc mắt nhìn. Lúc này, hắn đã không nhìn thấy cổ thánh thành. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ ít cách cổ thánh thành mấy vạn dặm. Dương Diệp, hôm nay ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Thiên Viêm mấy người cũng đến. Lần này, 11 vị bán thánh đứng ở 4 cái phương hướng. Ngăn chặn Dương Diệp hết thảy đường lui. Ai nói ta muốn chạy trốn? Dương Diệp nhìn lướt qua Hỏa Linh một YCD tộc mọi người. Nói, hôm nay, các ngươi nếu muốn tìm chết, ta làm sao có thể không thành toàn các ngươi. Nói, Dương Diệp vung tay phải lên. 11 cụ bán thánh xuất hiện tại giữa trường. Ở 11 cụ bán thánh con rối sau khi xuất hiện, Dương Diệp lại lập tức lấy ra trấn giới thạch. Thời khắc này, Hỏa Linh tộc mọi người, tất cả mọi người cảnh giới đều đã biến thành hoàng giả cảnh. 11 tên bán thánh, một tên trung cấp bán thánh. Làm sao có khả năng? Hỏa Linh tộc mọi người khó mà tin nổi nhìn trước mắt tình cảnh này. Ông trời! Đây là 11 vị bán thánh. Trong đó còn có một vị trung cấp bán thánh a, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Đi, tất cả mọi người triệt về đi cầu viện thánh đường. Trước tiên phục hồi tinh thần lại chính là Hỏa Linh tộc tộc trưởng. Lúc này hắn phi thường rõ ràng, cảnh giới bị áp chế bọn họ, dù như thế nào cũng là không giết nổi trước mắt này 11 cụ bán thánh. Vì lẽ đó, hắn không chút do dự lựa chọn triệt. Thế nhưng đáng tiếc, Dương Diệp cũng không có như ước nguyện của hắn. Chẳng biết lúc nào, bốn phía xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu vàng óng. Này lồng ánh sáng màu vàng óng chính là Dương Diệp dùng kết giới kỳ bố trí thiên cấp kết giới. Tuy rằng này tiêu hao siêu phẩm năng lực thạch rất cây ết ủng bố. Thế nhưng nếu như có thể lưu lại những này Hỏa Linh tộc bán thánh, vậy cho dù tiêu hao hết cũng đáng giá. Giết! Theo Dương Diệp âm thanh hạ xuống, 11 vị bán thánh điên cuồng hướng về Hỏa Linh tộc cấp bán thánh vọt tới. Dương Diệp cũng lấy ra một thanh đạo giai huyền kiếm, sau đó nhắm vào một vị bán thánh, trực tiếp sử dụng tới chính mình đòn mạnh nhất, áp chế, từ một giao chiến bắt đầu. Giữa trường Hỏa Linh tộc mỗi một vị bán thánh đều bị gắt gao áp chế, bị trấn giới thạch áp chế, sau đó lại bị Dương Diệp kiếm ý áp chế. Bởi vậy, Hỏa Linh tộc mọi người mặc kệ là ở tốc độ trên vẫn là phản ứng trên, đều so với Dương Diệp bán thánh kiếm nô chậm không biết bao nhiêu. Cũng chính vì như thế, mới vừa giao thủ một cái, Hỏa Linh tộc mọi người liền nằm ở tuyệt đối hạ phong. Một luồng ánh kiếm ở giữa sân chợt lóe lên, một tên cùng bán thánh kiếm nô giao thủ Hỏa Linh tộc bán thánh thân thể nhất thời cứng ngắc ở tại chỗ. Ở hắn trước ngực xuất hiện một cái to bằng nắm tay kiếm động. Ở bán thánh kiếm nô chân chính chết hết sau, Dương Diệp vung tay phải lên. Tên này Hỏa Linh tộc bán thánh nhất thời bị hắn thu vào hồng mông trong tháp. Đánh giết một tên bán thánh sau, Dương Diệp cùng bán thánh kiếm nô lại hướng về hạ một tên Hỏa Linh tộc bán thánh vọt tới. Lần này là 3-1, có 2 tên bán thánh kiếm nô kiềm chế. Dương Diệp phi thường thuận lợi sử dụng kiếm xuyên thấu một tên Hỏa Linh tộc bán thánh trước ngực. 4-1, 5-1, rất nhanh, giữa trường chỉ còn dư lại 3 người. Hỏa Linh tộc tộc trưởng, còn có Thiên Viêm cùng với cái kia đồng phần. Lần này, 9 tên bán thánh kiếm nô vây công cái kia Hỏa Linh tộc tộc trưởng. Mà còn lại 2 tên bán thánh kiếm nô thì lại kiềm chế Thiên Viêm cùng cái kia đồng phần. Lúc này Hỏa Linh tộc 3 người sắc mặt như cho tàn. Lần này, Hỏa Linh tộc là chân chính diệt tộc. Bởi vì không có bọn họ ở cổ thánh thành còn lại những Hỏa Linh tộc đó tộc nhân. Sắp trở thành mặc người sâu xé cừu con. Một khi nghịch dũng khí huyền giả xuất thế, không có nhân bảo vệ, những người kia, tuyệt đối là sống không nổi. Hỏa Linh tộc tộc trưởng lúc này trong lòng thật sự phá hủy. Thật sự hối hận rồi. Nếu như lúc trước giết Thiên Viêm, để này Dương Diệp rời đi, cái kia Hỏa Linh tộc thì sẽ không bị diệt. Bọn họ hiện tại lại càng không dùng chết. Hy sinh một cái Thiên Viêm, lại có thể đổi lấy Hỏa Linh tộc chỉnh tộc bình an, đáng tiếc. Hắn lúc trước lựa chọn chính là dế tê chết Dương Diệp. Không nói trước đây, chính là trước, nếu như hắn không tới tìm Dương Diệp, thì sẽ không làm Hỏa Linh tộc còn lại bán thánh đều ngã xuống. Mặc kệ là Hỏa Linh tộc tộc trưởng vẫn là Thiên Viêm hoặc là đồng phần, lúc này đều đầy người là thương, bị thua ngã xuống. Đã nhất định, Dương Diệp nhìn Thiên Viêm, nói, biết ta tại sao muốn cuối cùng giữ lại ngươi sao? Bởi vì ta cho rằng liền đơn giản như vậy giết chết ngươi, cái kia thực sự là lợi cho ngươi quá rồi. Tiểu man tử, ta muốn ngươi vì thế trả giá, ngươi cả đời này đều sẽ hối hận đau đớn thê thảm đánh đổi. Nghĩ đến tiểu man, Dương Diệp cả người biến, không nhịn được tuôn ra ác liệt sát ý, đó là hắn cả đời này thương. Dương Diệp, ngươi là hy vọng lão phu hướng về ngươi xin tha sao? Ha ha, Thiên Viêm điên cuồng nói. Ngươi cho rằng lão phu sẽ hướng về ngươi xin tha sao? Ngươi nằm mơ, lão phu chỉ hối hận lúc trước không có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng giết chết ngươi. Lưu lại ngươi cái này mối họa. Bất quá không có chuyện gì. Coi như ta chết rồi. Ngươi cũng sống không lâu. Thánh đường nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, vèo vèo vèo vèo. Từ ánh kiếm ở giữa sân chợt lóe lên. Đón lấy, Thiên Viêm một tiếng hét thảm. Từ thanh kiếm đem đóng đinh trên mặt đất. Dương Diệp thân hình hơi động. Đi tới Thiên Viêm trước. Chân phải đạp ở Thiên Viêm lồ âng ngực. Sau đó nói. Ngươi khi đó không phải phải đem ta hồn phách rút ra để xuống đất nơi sâu xa. Để cái kia địa hỏa quay nướng sao? Đáng tiếc ngươi không làm được. Không liên quan, ta sẽ để ngươi tự mình nếm thử mùi vị đó. Nói, Dương Diệp tay phải đặt tại Thiên Viêm trên đầu. Sau đó một luồng sức hút mãnh mà tuôn ra. A, Thiên Viêm nhất thời kêu thảm lên. Rất nhanh, Thiên Viêm hồn phách bị Dương Diệp miễn cưỡng rút ra. Bị mạnh mẽ hút ra hồn phách. Loại đau khổ này, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cho tới Thiên Viêm thi thể bộ mặt cũng đã thống khổ nghiêm trọng vặn vẹo thay đổi hình. Dương Diệp không có một chút nào phí lời. Trực tiếp Thiên Viêm hồn phách ném cho một bên một tên bán thánh kiếm nô. Tên kia bán thánh kiếm nô thân hình hơi động. Đi vào mặt đất, hướng về chỗ sâu trong lòng đất chui vào. Nên kết thúc rồi. Dương Diệp thủ đoạn hơi động, trường kiếm mang theo một luồng ánh kiếm biểu bắn về phía vậy còn ở khổ sở chống đỡ hỏa linh tộc tộc trưởng. Hỏa linh tộc tộc trưởng đã là cung dương hết đà. Bởi vậy, Dương Diệp không có một chút nào độ khó liền vượt qua hỏa linh tộc trưởng lồ âng ngực. Trung cấp bán thánh, ngã xuống, hỏa linh tộc tộc trưởng hai mắt tử nhìn chòng chọc Dương Diệp. Trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Mãi đến tận khí tiệt vẫn như cũ như vậy. Đem hỏa linh tộc trường thi thể thu sau khi đứng lên. Dương Diệp nhìn về phía Đồng Phần. Sau đó nói. Ngươi đi đi. Tại sao? Đồng Phần trầm giọng nói. Nếu như tiểu man trên đời. Hắn chắc chắn sẽ không để ta giết ra ra nàng. Ngươi muốn vui mừng ngươi có một cái tôn nữ. Dương Diệp lạnh lùng liếc mắt nhìn Đồng Phần xoay người rời đi. Nhìn Dương Diệp rời đi bóng lưng, Đồng Phần đứng tại chỗ trầm mặc một lát mới xoay người rời đi. Đi rồi một lát sau, Dương Diệp ngừng lại, lúc này, trong tay hắn cổ sao đột nhiên kịch liệt run lên. Sau đó một luồng ánh kiếm lóe qua, kiếm linh xuất hiện tại trước mặt hắn. Chỉ có điều lúc này kiếm linh có chút không giống, màu đỏ sẫm quần đỏ, lãnh diễm đến mức tận cùng khuôn mặt, ở tại trong mắt. Càng là tràn ngập lệ khí cùng sát ý, Dương Diệp hơi nhướng mày. Đang lúc này, kiếm linh đột nhiên lấy chỉ đại kiếm, chỉ điểm một chút hướng về Dương Diệp. Trong phút chốc, vạn ngàn kiếm khí bắn nhanh hướng về phía Dương Diệp. Dương Diệp thay đổi sắc mặt, cách trương.